DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT trọng dừng lại trước cửa một biệt thự màu trắng tinh khiết. Yu Chun đưa tay lay lay thằng bạn thân vẫn đang ngủ một cách ngon lành kế bên mình. Dậy coi, ngủ gì mà như chết thế kia. Dậy mau, anh chậm chậm kéo chiếc áo khoác ra khỏi đầu. Mắt anh hình như vẫn còn chưa muốn nên nó vẫn cứ sụp lại. Chưa chịu mở ra để nhìn ngôi nhà mới. Đến rồi hả? Dạ, anh hai, em gọi anh lâu lắm rồi đó, hắn nói với anh bằng giọng mỉa mai nhưng anh không đem để ý tới vì anh đã quá hiểu hắn rồi. Hoa, sảng khoái quá đi. Một một oai ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một, anh nói to và hít lấy bầu không khí trong lành ở vùng ngoại ô này. Ngôi biệt thự trắng mà 3 năm trước anh đã mua khi về Hàn Quốc nghỉ hè hiện ra trước mắt anh. Vẫn đẹp và sang trọng như ngày nào. Có lẽ Yu Chun đã cho người đến đây quét dọn hàng ngày. Mày định đứng đó tới bao giờ thằng kia, hắn bực bội nói với Yun Ho. Ánh nắng sớm khiến hắn trở nên cau có hẳn. Rồi rồi, sao hôm nay mày cáu thế? Hôm qua bị đá hả? Hắn quay lại ngay tức khắc khi vừa nghe 5 từ cuối của anh. Cuộc đời Park Yu Chun này không có định nghĩa từ bị đá nhá. Hắn bỏ đi vào nhà để lại thằng bạn đang cười khầy. Mệt quá, tao cho người dọn dẹp ở đây mỗi ngày đó. Thấy sao, ngày mai người làm của mày sẽ tới. Hình như là 10 thì phải. Yu Chun ngồi phịch xuống sofa thở một hơi nặng nhọc. Cuộc ăn chơi hôm qua đã khiến hắn mất khá nhiều sức. Sao nhiều vậy, 15 đi, anh đi vòng xung quanh kiểm tra từng phòng nhưng tuyệt nhiên không kiểm phòng cuối cùng bên trái. Lần này về mày không đem đồ đạc về hả? Không, tao định rủ mày đi mua cùng tao đây. Mua xe, mua đồ mặc nữa. Vậy hả, tao có quen vài cửa hàng lớn ở đây. Để tao chở mày đi. Bảo đảm đẹp khỏi chê. Ừ nhưng giờ tao phải ngủ. Tao mệt lắm rồi. Anh uể oải ngồi xuống sofa. Thôi, đi luôn rồi về. Trễ là tao không đưa mày đi được. Tối tao có hẹn rồi. Thằng quỷ, đi, bên ngoài SKI cửa hàng thời trang lớn nhất Hàn Quốc là chiếc Salin S7 Twin Turbo đỏ và chiếc Spyker C8 Double 12S đen. 2 trong số 9 chiếc xe đắt nhất thế giới khiến cho bao người trầm trồ ngưỡng mộ, còn bên trong SKI tất cả nhân viên trong SKI đều không giấu sự ngưỡng mộ mà dõi theo hai hoàng tử đang chọn đồ một cách rất nhiệt tình như thế. Cuối cùng, Yun Ho và Yu Chun cũng trở về và theo sau họ là một núi quần áo. Chính xác là một núi quần áo. Ê tối nay đi bar không? Có cái mới mở nè. Nghe nói nhiều em đẹp lắm. Yu Chun huých nhẹ vai Yun Ho. Thôi, tối nào tao hẹn với em rồi. Tao dạo này tu rồi mày ơi, anh nói lại với giọng bỡn cợt. Sáng mày tu tối mày hú hả? Ha ha ha, hắn cười lớn khi phụ anh đem đồ đạc vào nhà. Ừ, bữa nào đi. Bữa nay tao hẹn với em rồi. Con bồ mày nói đó hả? Ừ tên, biết Lee So-man không? Giám đốc C-co của mày hả? Ừ tao quen con gái ổng đó. Là Lee Hyori hả? Ừ oa, ngưỡng mộ mày quá. Con nhỏ đó nghe nói là khó đeo đuổi lắm. Vậy mà mày cũng cưa được. Đúng là ác quỷ số 1 mà mày quen sao vậy? Mày ở Mỹ mà, ừ, Hyori đi qua Las Vegas du lịch. Cô ấy bị cướp, tình cờ tao bắt được. Rồi quen thôi, đơn giản vậy sao? Ừ chỉ vậy thôi, anh đem quần áo vào phòng rồi ra phòng khách ngồi với Yu Chun. Thôi tao đi đây, mày chắc là không đi sao? Ừ, đi đi, Yu Chun vừa bước ra khỏi cửa. Gương mặt vui vẻ của anh bỗng chốc thay đổi. Nó buồn và u uẩn. Anh đứng lên và chậm chậm đi về phía căn phòng cuối cùng bên trái. Cạch, tiếng của phòng khô khốc vang lên. Hình như mọi vật không thay đổi khi anh đóng nó lại. Tấm chăn vẫn nằm dưới sàn. Trên chiếc gối trắng tinh là một vài giọt máu khô. Căn phòng bừa bộn trái ngược với vẻ ngăn nắp. Sạch sẽ bên ngoài, nhìn bao quát phòng một lượt. Anh thì thầm, Dung Ghi, anh đã về. Cách chương.